nàng là quản không được Triệu quản sự, nhưng vào Lâm phủ, nàng lại có thể tả hữu hắn. Hắn có thể nghe được cái gì, có thể nhìn đến cái gì đều đem từ nàng tới quyết định. Chương 28, tuyên chỉ, Lâm Thanh Nguyên làm người chuẩn bị hảo hương án, sau đó một nhà ba người một bên uống trà chơi cờ. Một bên chờ Thượng Minh Viễn đem người kế đó, Khâm Sai đã đến tin tức còn chưa truyền khai. Triệu quản sự khi trở về không thấy Thượng Minh Viễn và gã sai vặt cũng chưa để ở trong lòng. Chỉ là cầm từ bên ngoài mua tới thịt kho tìm trong phủ hạ nhân nói chuyện phiếm. Âm thầm mà tìm hiểu Ngô Đồng Huyền rốt cuộc chồng chất bao nhiêu tiền. Những cái đó tiền khi nào tiễn đi. Bọn hạ nhân cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất. Các loại suy đoán, nhưng chính là nói không đến điểm tử thượng. Tới rồi giờ thân, đại môn chỗ một trận ồn ào. Triệu quản sự chỉ nghe được từng đợt chạy bộ thanh. Không khỏi tò mò thò lại gần xem. Lư chân đám người mới đến đầu phố, liền đã có gia đình khoái mã một bước gấp trở về báo tin. Lão gia, đại tiểu thư, Khâm Sai nhóm đã tiến đầu phố. Lâm Thanh Huyền buông chén trà, gật đầu nói, làm người đem bàn thờ nâng đi ra ngoài đi, đem bọn hạ nhân đều ước thúc hảo, chờ quản sự lên tiếng, vội vàng đi chuẩn bị. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân đều là trang phục lộng lẫy. Lâm Giang lại là việc nhà trang điểm, nàng cũng không nguyện ý làm hắn lăn lộn đổi quan phục. Hiện giờ đúng là nhất nhiệt thời điểm, mặc kệ là nào một bộ quan phục đều có thể đem người lăn lộn đến chết khiếp. Người đều đã bị bệnh, tiên sứ sẽ lý giải. Lâm Giang liếc Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái, biết nàng là ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng là ở biểu hiện Lâm gia vô hại cùng suy yếu. Lâm Giang không kiên trì, tùy ý nàng đi an bài. Cấm vệ quân bị an bài tiến quân sở, mà Lư Chân tắc lãnh hoàng đế cho hắn một đám Khâm Sai cưỡi ngựa đi vào Lâm phủ. Lưu phái cùng Tôn Hoè toàn đi theo tại tả hữu, Thượng Minh Viễn ở phía trước nửa bước, lấy chủ nhân tư thái thỉnh mọi người đi vào. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân một tả một hữu đỡ Lâm Giang đứng ở đại môn nội. Lư Chân nhìn đến sắc mặt tái nhợt, ngạch mang mồ hôi Lâm Giang, bước chân không khỏi một đốn, sau đó liền bước nhanh tiến lên. Đã bệnh, Lâm đại nhân sao không ở phòng trong chờ? Lâm Giang đạm cười nói, tiên sứ đã đến, không thể ra khỏi thành nghênh đón đã là thất lễ, nơi nào còn dám ngồi mà đợi chi? Lư Chân nhíu mày, đều bệnh thành như vậy, hà tất nói tiếp này đó nghi thức xã giao. Lâm Giang chỉ đạm đạm cười. Lâm Thanh Huyền liền nói, thời tiết nóng bức, chư vị đại nhân vẫn là trước vào nhà đi. Dứt lời đỡ Lâm Giang nghiêng người đứng ở một bên, thỉnh Lư Chân đi trước. Lư Chân phẩm cấp cùng Lâm Giang giống nhau, nhưng lấy quyền thế luận hắn là so ra kém Lâm Giang. Huống chi đối phương là chủ nhân, hắn tự nhiên sẽ không đi trước, cho nên cũng hơi hơi nghiêng người, đi theo Lâm Giang cùng nhau hướng trong đi. Lâm Thanh Huyền thỉnh người tiến phòng khách uống trà, theo ở phía sau lễ bộ quan viên liền nói, Lâm đại nhân, bệ hạ có ý chỉ, ngài xem. Lâm Giang lại nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền cười nói, chư vị đại nhân trước vào nhà uống ly trà đi, đãi đi thời tiết nóng chúng ta lại tiếp chỉ. Đi theo người kinh ngạc, ngay cả Lư Chân đều nhịn không được nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Lưu phái đám người cũng đã tập mãi thành thói quen, làm phó thủ, bọn họ gần đây thường xuất nhập Lâm phủ, đối những việc này sớm đã thấy nhiều không trách. Lâm phủ hiện tại thật là vị này đại tiểu thư đương gia. Tuy rằng kinh ngạc tiếp chỉ sự là Lâm Thanh Huyền làm chủ, nhưng Khâm Sai nhóm cũng không có tỏ vẻ phản đối. Như vậy thời tiết, bọn họ đuổi ban ngày lộ, có thể uống ly trà cũng hảo nha. Chờ uống xong rồi trà, mọi người liền đi theo Lâm gia một nhà ba người đi trước chính đường tuyên chỉ. Lâm thị thân tộc, trừ bỏ còn nằm ở trên giường Lâm Dũng ngoại cũng đều tới. Đi theo quỳ gối Lâm Giang phía sau, hoàng đế này trương thánh chỉ rất dài. Trước nửa bộ phận là ở nhìn lại Lâm thị với xã tắc công lao cập Lâm Giang mấy năm nay công tích. Biểu đạt hoàng đế đối Lâm Giang yêu thích cùng khâm phục. Cho một cái quốc to lớn ra danh hiệu. Phần sau bộ phận còn lại là đối với Lâm Giang hiến cho tài sản cảm kích cũng biểu đạt khen thưởng. Khen thưởng nội dung chính là phong Lâm Thanh Huyền vì quận chúa, Lâm Ngọc Tân vì huyện chủ, các đến Tô Châu thước điền bao nhiêu, kinh thành thước điền bao nhiêu, thả Dương Châu này tòa quan nha đem sửa vì huyện chủ phủ ban thưởng cấp Lâm Ngọc Tân. Mà Lâm Thanh Huyền quận chúa phủ tắc thiết lập tại kinh thành. Tuyên xong này một đại thông ý chỉ, đem quỳ Lâm thị thân tộc chấn ngốc sau, lễ bộ quan viên lại từ trong lòng ngực nâng ra một phong màu vàng sổ con cười nói. Lâm đại nhân, này còn có bệ hạ một phong thư tay. Hạ quan cùng nhau tuyên đọc đi. Lâm Giang gật đầu, xoay người đem mới vừa nhận được tay thánh chỉ giao cho Lâm Thanh Huyền. Sau đó đứng nghe hắn tuyên đọc, Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân cũng không lại quỳ xuống. Một tả một hữu đỡ thân thể suy yếu Lâm Giang. Lâm Thanh Huyền thấy mọi người trên mặt thấy nhiều không trách, trong mắt không khỏi hiện lên ánh sáng nhạt. Thời đại này quân quyền tuy được đến nhất định tăng mạnh, nhưng còn chưa tới kiếp trước Minh Thanh cái loại này trình độ. Cho nên lúc này quân thần bất đồng với Thanh Triều chủ tớ, mà càng có khuynh hướng hợp tác quan hệ, thánh chỉ cũng chia làm rất nhiều loại, giống vừa rồi tuyên đọc kia chương là tối cao cấp bậc. Không chỉ có thần muốn quỳ xuống, còn muốn chuẩn bị bàn thờ, mà giống hiện tại lấy ra tới thánh chiết còn lại là đệ nhị cấp bậc. Cũng là thánh chỉ, so khẩu dụ cường, nhưng này trịnh trọng tính lại muốn đại suy giảm. Giống nhau hoàng đế cấp phía dưới quan viên hạ chỉ liền nhiều là dùng loại này thánh chiết. Này phong thánh chiết nội dung rất đơn giản, chính là làm Lâm Thanh Uyển lập nữ hộ, lệnh Tô Châu thứ sử tận lực làm thỏa đáng tương quan công việc. Lâm Lục nhìn Lâm Giang liếc mắt một cái, cuối cùng hơi hơi thở dài. Lâm Giang đây là không tín nhiệm Lâm thị tông tộc, bằng không như thế nào thông qua hoàng đế tới lập nữ hộ. Lâm Thanh Uyển là quy tông nữ, Lâm Giang sau khi chết nàng vì đại phòng đương gia nhân vốn chính là ván đã đóng thuyền. Bọn họ cũng như cũ cam chịu xuống dưới, nhưng Lâm Giang vẫn như cũ thỉnh hoàng đế đồng ý Lâm Thanh Uyển lập nữ hộ. Bất quá là ngăn chặn Lâm thị tông tộc ở hắn sau khi chết quá kế con nối dòng đến hắn danh nghĩa. Lâm Lục lắc đầu, có chút thương tâm rời đi, cùng Khâm Sai nhóm chào hỏi tâm tình đều không có. Lâm Bát Tắc ngầm khẽ cắn môi, nhưng vẫn là cười tiến lên cùng Lư Chân đám người chào hỏi. Lâm Thanh Uyển lại cùng Lâm Giang liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không có cùng hoàng đế cầu quá đạo ý chỉ này. Cho nên đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên, càng ngoài ý muốn chính là hoàng đế hào phóng. Thế nhưng trực tiếp làm hoàng hậu thu Lâm Thanh Uyển vì nghĩa nữ. Phong nàng quận chúa, mà Lâm Ngọc Tân cũng làm huyện chủ. Phải biết rằng Đại Lương chỉ có một vị công chúa, một vị quận chúa, vị kia quận chúa cùng Lâm Thanh Uyển giống nhau là sách phong họ khác người. Bởi vì Đại Lương còn trẻ, khai quốc thái tổ nhưng thật ra có một cái huynh đệ. Chỉ là đối phương còn không có đón dâu liền chết trận. Mà tiên đế là độc đinh, cho nên cũng không có thân vương. Tới rồi đương kim nhưng thật ra có hai cái huynh đệ. Đối phương cũng có hài tử, chỉ tiếc bị tiên đế diệt cấp Lâm gia bồi tội. Cho nên tự nhiên không có gì quận chúa, huyện chủ. Cho nên Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân cái này quận chúa cùng huyện chủ hàm kim lượng vẫn là rất cao. Ít nhất cứ như vậy, ở Giang Nam không có nhà ai tước vị ở Lâm Thanh Uyển phía trên. Loại này thân phận thượng bảo đảm mang đến cảm giác an toàn là nhất trực diện. Chính là Lâm Giang đều nhịn không được đỏ hốc mắt, sau đó đó là thương tâm cùng hối hận, đang xem quá khuy thiên kính. Đệ nhất thế, sau Lâm Giang liền điều chỉnh quá tài sản phân phối. Đến, đệ tam thế, hắn càng là nản lòng thoái chí đem tài sản toàn bộ ném cho triều đình. Chính là cũng chưa cho Ngọc Tân đổi về một cái huyện chủ đương đương. Có lẽ Ngọc Tân đương huyện chủ cũng chưa chắc có thể tránh được nguyền rủa số mệnh. Nhưng lợi thế nhiều. Hy vọng tổng hội lớn hơn một chút, Lâm Giang thực hoảng hốt thường, Lâm Thanh Uyển xử lý phương thức cùng hắn xử lý có cái gì bất đồng đâu. Đúng rồi, hắn không cùng hoàng đế khóc lóc kể lể, hắn chỉ là nói đem ra sản đều cấp triều đình, nhưng Ngọc Tân vẫn như cũ quá cầm y ngọc thực sinh hoạt. Ai biết hắn có phải hay không còn để lại thứ tốt cho nàng. Hắn cũng không có đem sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt chỉ đem tiền cùng lụa bố đưa đi, mà là toàn bộ tác qua đi. Những cái đó sản nghiệp bổn hẳn là giao cho triều đình xử lý. Nhưng có lẽ còn không có đăng báo đến hoàng đế án trước liền đã bị Giang Nam các tộc chia cắt sạch sẽ. Còn có những cái đó lương thực, vàng bạc, lụa bố chờ, khuy thiên kính chung hắn lúc ấy bệnh nặng, tinh lực vô dụng, hơn nữa Giang Nam bởi vì quân thuế việc mâu thuẫn pha đại. Cho nên hắn quả thực là mệt mỏi bôn tàu, căn bản không nhiều ít tinh lực an bài này đó. Nhưng hiện tại không giống nhau, này đó đều từ Lâm Thanh Uyển tới làm. Trừ bỏ công sự thượng còn cần hắn phí chút tâm, hắn căn bản không cần lại làm cái gì, hơn nữa có Lâm Thanh Uyển, hắn cái loại này hoảng sợ nhiên lo lắng cũng chậm rãi biến mất. Làm việc cũng có trật tự nhiều, Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển, cho nên quyết định của hắn là chính xác, hiện tại tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, về sau Ngọc Tân cũng có thể tránh thoát kia trường kiếp nạn có phải hay không. Mọi người thấy Lâm Giang tiếp nhận thánh chỉ sau vẻ mặt hoảng hốt, mắt mang nhiệt lệ nhìn hắn muội muội, mọi người đều không khỏi thở dài. Vốn đang cảm thấy hắn là tiêu tiền mua thước lễ bộ quan viên cũng không khỏi thở dài. Đáng thương Lâm đại nhân một mảnh vi huynh vi phụ chi tâm. Chờ nhìn đến Ngô Đồng Uyển toàn bộ sân tiền tài khi. Mọi người tinh thần đều hoảng hốt. Này, Lâm gia thật đúng là đem của cải đều đào rỗng nha. So với tấu chương thượng danh sách, trực diện này đó tiền đánh sâu vào hiển nhiên lớn hơn nữa. Mà vì làm chứng mục rõ ràng hóa, Lâm Thanh Uyển còn đem tiền lai lịch đều viết đến rành mạch. Hơn nữa làm người sao chép thành bốn phân, một phần Lâm gia bảo quản, một phần giao từ Dương Châu Thứ Sử Phủ bảo quản, một phần cấp hộ bộ, một phần tác trình cấp hoàng đế, cho nên tốt nhất đưa trở về tiền hao tổn không cần quá lớn. bằng không nháo ra tới chứng cứ không cần quá đầy đủ nga. Chương 29, yếu thế, Lâm Thanh Uyển cùng Lư Chân mang đến hộ bộ quan viên giao tiếp. Vì bảo đảm mức chính xác, Lâm phủ, Khâm sai cập thứ sử phủ Tam Phương sẽ cộng đồng sẽ đối chiếu Lâm Thanh Uyển cấp ra sổ sách lại thanh toán một lần. Sau đó đem tiền trang xe, Lư Chân chỉ nhìn một lát liền xoay người đi tìm Lâm Giang. Lâm Giang đã nằm trên giường, thân thể hắn chống đỡ không được bao lâu, vừa rồi tuyên trì quỳ một hồi, lúc này liền có chút suy yếu. Lư Chân mang đến ngự y, thả là tư lịch không cạn Thạch Thái Y. Thạch Thái Y đem quá mạch, lại xem qua Từ Đại Phu khai phương thuốc, cuối cùng rời khỏi phòng nói. Từ Đại Phu khai phương thuốc liền thực hảo, hạ quan cũng không thêm giảm chỗ. Lâm đại nhân bệnh chỉ có thể tĩnh dưỡng, không được mệt nhọc, cũng đừng cử động khí. Lâm Ngọc Tân nắm thật chặt trong tay khăn, nhịn không được cắn chặt môi. Lâm Thanh Uyển duỗi tay nắm lấy nàng, đối Thạch Thái Y gật đầu cảm tạ, kéo nàng nói, đi xem phụ thân ngươi dược hảo không có. Tiểu cô nương liền hồng hốc mắt rời đi, tìm cái không ai địa phương khóc một hồi. Thượng Minh Viễn không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, nhỏ giọng nói, Lâm cô cô, yến hội đã bị hảo, thỉnh chư vị đại nhân đi dùng cơm đi, ta không tiện tiến đến, người tiếp đón đại gia đi thôi. Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói, vài vị khâm sai đại nhân muốn ở tại trong phủ, người ngày gần đây cũng không cần tổng ra bên ngoài chạy. Đi theo vài vị đại nhân bên người đánh trợ thủ, cũng học chút bản lĩnh, nhiều như vậy tiền không phải nhất thời nửa khắc có thể thanh toán rõ ràng. Cho nên Lư Chân cập hộ bộ, lễ bộ một ít quan viên muốn ở tại Lâm phủ. Thượng Minh Viễn kinh hỉ, hắn tuy là huân quý con cháu, nhưng ít có cơ hội ở bọn quan viên trước mặt lộ mặt. Đặc biệt là này đó kinh quan, đánh hảo quan hệ đối hắn tương lai phát triển đặc biệt có lợi. Vốn dĩ Lâm Thanh Uyển không nói ngày gần đây hắn cũng không tính toán ra ngoài. Mà hiện tại nàng nói, hắn càng sẽ không ra ngoài. Thượng Minh Viễn vui dạo dực đi giúp nàng tiếp đón chư vị quan viên. Nếu không phải hắn dượng đang ở bên trong nằm, chỉ sợ trên mặt hắn vui mừng đều che giấu không được. Lư Chân không có đi theo cùng đi, mà là vào nhà đi tìm Lâm Giang nói chuyện, đồng hành bọn quan viên tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc bọn họ hai người đã từng là cùng trường sao. Lâm Thanh Uyển nhìn Lư Chân liếc mắt một cái liền rời đi, không có quấy rầy bọn họ nói chuyện. Lư Chân ánh mắt thâm trầm nhìn theo nàng rời đi. Lâm Giang ỉ trên đầu giường thấy hắn thật lâu không nói, không khỏi khẽ cười một tiếng, như thế nào, xá muội như vậy đẹp. Lư Chân hoàn hồn, tả hữu nhìn xem sau kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Người này phủ đệ tất cả đều là ghế xếp cao ghế. Ta nhất thời thật là có chút không quen. Ta cảm thấy cao ghế ngồi đến càng thoải mái, cho nên liền toàn thay đổi. Lư Chân, suy, một tiếng, ai không biết ngươi là vì tôn phu nhân mới thay này đó ghế xếp cao ghế. Lâm Giang thê tử ở sinh sản sau thân thể suy yếu, không thể lâu ngồi, ngồi quỳ vượt qua 30 phút liền sẽ huyết mạch không thoải mái. Cho nên Lâm Giang liền dứt khoát đem trong phủ chỗ ngồi bàn lùn chừa toàn đổi thành cao ghế ghế xếp. Đảo có không ít người ra cùng phong thay đổi cao ghế, nhưng ở địa phương khác, càng nhiều người vẫn như cũ noi theo Ngụy Tấn thời kỳ thói quen. Tuy có ghế xếp, nhưng cao ghế rất ít. Lâm Giang cũng không để ý hắn cười nhạo, hơi hơi đóng lại đôi mắt dưỡng thần. Lư Chân nhìn hắn nửa ngày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, lệnh muội tựa hồ thay đổi rất nhiều, tuy mới cập kê, lại ổn trọng có thể làm, này năng lực không thua gì như anh quận chúa. Lâm Giang trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc mở to mắt nói, đúng vậy, 12 năm qua đi nàng thay đổi rất nhiều, Lư huynh này 12 năm tới cũng thay đổi không ít. Lư Chân một nghẹn, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hảo đi, hắn lần trước thấy Lâm Thanh Uyển là ở nàng 3 tuổi thời điểm. Chính là, Lư Chân không tự giác điểm điểm ngón tay, mấy năm nay ta tuy xa ở Linh Châu, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe người ta nói khởi quá lệnh muội. Lần này nhìn thấy thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm huynh thông tuệ, lệnh muội lại còn không thua Lâm huynh, rốt cuộc nàng mới 15 tuổi, từ vào cửa đến bây giờ sự tình hắn đều xem ở trong mắt. Lâm Thanh Uyển hiển nhiên đã có thể tiếp quản Lâm gia. Lâm Giang ngước mắt nhìn thẳng hắn, nhàn nhạt nói, Lư huynh là ở khen nàng, vẫn là ở hướng ta trong lòng chát dao nhỏ. Lư Chân sửng sốt, sau đó cả giận nói, ta rõ ràng là ở khen nàng, như thế nào chính là hướng ngươi trong lòng chát dao nhỏ. Này âm dương quái khí bộ dáng vẫn là một chút không thay đổi. Lâm Giang liền hừ nhẹ một tiếng nói, ta muội muội thiên chân lãng mạn, nếu không phải, nàng như thế nào sẽ như vậy hiểu chuyện có thể làm. Ngươi đó là ở khen nàng sao, rõ ràng là đang nói ta vô năng, ta Lâm gia vô lực che chở hai cái nữ hài, lúc này mới làm nàng không thể không có thể làm. Lư Chân hồi tưởng một chút hắn vừa rồi nói chuyện ngữ khí, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, ta không có cái kia ý tứ, Lâm Giang cười lạnh một tiếng không nói lời nào. Lư Chân liền nhịn không được đỡ chán. Hắn chỉ là thói quen tính đi hoài nghi Lâm Giang sở làm hết thảy, cho nên ngữ khí nhất thời không sửa đổi tới. Ai làm hắn là tiếu diện hổ, cùng chỉ hồ ly giống nhau. Hắn trước kia nhưng không thiếu ở trên tay hắn có hại. Lư Chân rất thường thói quen tính dỗi trở về. Nhưng nhìn đến Lâm Giang suy yếu bộ dáng hắn khó được lương tâm phát hiện. Nhìn, Lâm Giang lại một chút nhường nhịn ý tư cũng không có. Lạnh lùng mà chụp khách, Lư đại nhân tàu xe mệt nhọc, cũng nên đi xuống nghỉ ngơi. Lâm Mỗ thể nhược không tiện, còn tỉnh thứ lỗi, Lư Chân trừ trừ khóe miệng, liền biết hắn là sinh khí. Lắc đầu nói, tính, ta không quấy rầy ngươi. Hắn đứng dậy nói, tuy nói ta vẫn luôn không quen nhìn ngươi dối trá, bất quá tốt xấu chúng ta sư xuất đồng môn. Về sau Lâm gia nếu có điều khó khăn cứ việc tới tìm ta. Lư Mỗ nhân có thể làm tuyệt không chối từ. Lâm Giang đang muốn thói quen tính châm chọc trở về, lại nhớ tới Lâm Thanh Uyển nói qua nói, sắc mặt không khỏi một nhu, trầm mặc nửa ngày mới vừa rồi gật đầu nói, đa tạ. Lư Chân cầm thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lâm Giang, nửa ngày mới lắp bắp nói, không, không cần cảm tạ. Lâm Giang thấy hắn như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại không xem hắn. Lư Chân thấy hắn như vậy, khó được có chút thương tâm, xoay người hoảng hốt rời đi. Lâm Thanh Uyển thấy hắn đang muốn chào hỏi, lại thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp lướt qua nàng đi rồi. Lâm Thanh Uyển cứng lưỡi, xoay người nhìn hắn bóng dáng. Lư Chân người hầu bình an rất là xấu hổ, đối Lâm Thanh Uyển cáo tội một tiếng vội vàng đuổi theo nhà mình chủ tử. Hắn biết nhà mình chủ tử như vậy là suy nghĩ tâm sự cho nên không thấy được Lâm Thanh Uyển. Nhưng người ngoài không biết a, còn không biết Lâm gia người muốn nghĩ như thế nào nhà hắn chủ tử đâu. Hắn có nghĩ thầm giải thích, rồi lại sợ có tổn hại chủ tử uy nghi, chỉ có thể vội vàng đuổi kịp, tính, vẫn là làm chủ tử tỉnh quá thần quay lại giải thích đi. Lâm Thanh Uyển nhướng mày, xoay người đi tìm Lâm Giang, vị kia Lư đại nhân nhưng thật ra thú vị, người cùng hắn quan hệ thực hảo. Lâm Giang chỉ nói qua Lư Chân nhân phẩm có thể tin, lại chưa nói quá bọn họ quan hệ như thế nào, nhưng nàng vừa rồi xem Lư Chân một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, dường như cùng Lâm Giang cảm tình rất sâu a. Lâm Giang vẫy vẫy đỉnh đầu đau nói, chúng ta thiếu niên khi cùng tồn tại quốc tử học đọc sách. Lúc ấy quốc tử giám là Lư Thị Húy Dương, hắn là Lư Chân thúc phụ, thực thích đem chúng ta mấy cái học sinh mang theo trên người dạy dỗ. Cho nên chúng ta xem như đồng môn. Lâm Giang dừng một chút nói, bất quá hắn vẫn luôn khuất cư ta dưới, cho nên tranh chấp rất nhiều. Tuy rằng chúng ta quan hệ không tính là hòa thuận, nhưng hắn nhân phẩm vẫn là tin được. Về sau ngươi nếu có khó xử việc có thể tìm hắn thử xem. Nói trắng ra là, hai người vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nhưng Lư Chân bất luận là ở học sinh thời đại vẫn là ở nhập sĩ lúc sau, năng lực đều ở Lâm Giang dưới, chẳng sợ hiện tại hai người đồng cấp, Lâm Giang quyền thế cũng so với hắn lớn một chút điểm nhi. Bất quá bọn họ tuy vẫn luôn tranh chấp, nhưng vẫn là tốt cạnh tranh, chẳng sợ gặp mặt đều là ngươi dỗi ta, ta phúng ngươi, nhưng gặp gỡ sự hai người hỗ trợ lẫn nhau cũng không ít. Cho nên Lâm Giang nói hắn tin được. Nhưng Lâm Giang ở trước mặt hắn yêu tú cả đời, phút cuối cùng lại hướng đối phương yếu thế, trong lòng không khỏi khó chịu, mà bị yếu thế Lư Chân trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn ra Lâm gia, lang thang không có mục tiêu ở đầu đường đi đi, cuối cùng đứng ở bên đường nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người. Nhất thời trong lòng phức tạp không thôi, Bình An thấp thỏm tiến lên nhắc nhở nói, lão gia, canh giờ không còn sớm, Lâm gia yến hội chúng ta tổng muốn lộ một chút mặt. Bằng không bọn họ nếu biết lão gia từ Lâm đại nhân trong phòng ra tới liền ra cửa chỉ sợ sẽ nhiều tư. Nhà hắn lão gia cùng Lâm đại nhân quan hệ vẫn luôn không mục. Lúc này Lâm đại nhân đang cùng quốc có công, truyền ra như vậy nhàn thoại sẽ đối nhà hắn lão gia không tốt. Lư Chân lại đứng không nhúc nhích, nửa ngày mới sâu kín thở dài. Quản hắn cỡ nào thông tuệ có thể làm ra nhiều ít cẩm tú văn chương, với quốc với dân có bao nhiêu công tích, tới lúc này hắn cũng bất quá là một cái huynh trưởng. Một cái phụ thân thôi. Lão gia, Lư Chân hốc mắt hơi nhiệt, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ hướng ta yếu thế. Ta phía trước còn nghi Lâm gia đại nương, cảm thấy nàng trưởng thành đến cũng quá nhanh, muốn nhắc nhở hắn tiểu tâm nàng sau lưng tạ gia. Nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể hướng ta yếu thế, kia thế gian này còn có cái gì là không có khả năng đâu. Lão gia, Lâm gia đại nương từ tuy gả vào tạ gia, nhưng nàng cũng là Lâm gia cô nương, tổng sẽ không vì tạ gia tính kế Lâm gia. Lư Chân thở dài, ta phía trước tổng cảm thấy nàng biến hóa quá lớn, tuy nói ta chỉ thấy quá kia hài tử một lần, nhưng đại nương nhị nương ngôn ngữ gian cũng thường nhắc tới nàng. Tuy nói thông tuệ có tài, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ,

bệ hạ làm ta nhiều chiếu cố một chút các ngươi huynh muội. Lâm cô nương nếu hữu dụng được với Lưu mỗ nhân địa phương cứ việc mở miệng. Lâm Giang tự ngày hôm qua hướng hắn yếu thế sau liền không hề để hỗ trợ sự. Hắn cũng không biết có cái gì là hắn có thể làm. Lâm Thanh Huyền cảm kích hướng hắn cười cười. Đa tạ Lư đại nhân, chỉ là hiện tại sự ta còn ứng phó đến tới. Nhân tình phải dùng ở lưỡi dao thượng A. Lư chân tò mò, bệ hạ hiện tại còn chưa quyết định tiếp nhận chức vụ lệnh huynh người. Kia tại đây sự qua đi Lâm cô nương phải về Tô Châu sao? Nghe nói Lâm Phủ đã bắt đầu hướng Tô Châu bên kia dọn đồ vật. Lâm Thanh Huyền cười khổ nói. Thánh thượng ý chỉ chưa tới trước. Ta là nghĩ huynh trưởng tổng muốn từ nhiệm. Đến lúc đó khẳng định muốn đem biệt thự đằng ra tới. Để tránh hoảng loạn mới sớm gọi người thu thập đồ vật. Cũng bất quá là mấy ngày nay thường dùng phẩm. Ai biết bệ hạ ân điền. Sẽ đem biệt thự ban cho Ngọc Tân làm huyện chủ phủ. Nếu là, chúng ta tổng phải về hương. Đồ vật đều thu thập hảo. Chúng ta liền cũng không hủy đi. Lâm Thanh Huyền thở dài. Chính là đồ vật đều dọn đi rồi. Về sau lại phải về tới trụ chỉ sợ đến mặt khác mua vài thứ. Lư chân lắc đầu, Lâm cô nương cũng quá nóng nảy chút, hẳn là chờ bệ hạ ý chỉ đã đến lại làm an bài. Liền tính bệ hạ không ban thưởng biệt thự, chẳng lẽ kế nhiệm giả còn sẽ đổi Lâm ra không thành? Lâm Thanh Huyền cười, nếu kế nhiệm giả là Triệu phó đô hộ tự nhiên không sợ. Rốt cuộc chúng ta hai nhà là thân thích, nhưng nếu là người khác, chúng ta Lâm ra cũng không hảo chiếm lâu lắm, nhà người khác cũng là dìu già dắt trẻ tới sao? Lư chân đồng tử co rụt lại, cười nhạt hỏi, như thế nào, lệnh huynh đề cử Triệu Tiệp, lệnh huynh chính là có tiếng công chính vô tư, ta lại không biết Triệu Tiệp là chỗ nào vào lệnh huynh mắt. Lâm Thanh Huyền cười nói, ai nói ta huynh trưởng công chính vô tư, hắn vẫn là có chút tư tâm, cho nên đề cử khi liền đẩy Lưu đại nhân cùng Tôn đại nhân. Gần nhất, bọn họ tài cán không yếu, tư lịch cũng đủ, thứ hai bọn họ vẫn luôn ở Dương Châu cho ta huynh trưởng trợ thủ. Đối Dương Châu tình huống nhất hiểu biết. Tiếp nhận sau không có quá độ kỳ. Tam tới, Lâm Thanh Huyền nghịch ngợm chớp chớp mắt nói. Bọn họ nhị vị là ta huynh trưởng phó thủ. Có bọn họ ở Dương Châu. Về sau ta cùng Ngọc Tân cũng có chút dựa vào. Đây là ta huynh trưởng một chút tư tâm. Cho nên hắn nhưng không coi là đại công vô tư. Lư chân kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Một lát sau ý vị không rõ cười hỏi. Kia như thế nào Lâm cô nương còn cảm thấy Triệu Tiệp sẽ đảm nhiệm Dương Châu thứ sử. Hắn vẫn luôn lãnh binh. Đối dân chính ngược lại không thế nào thục đâu. Lâm Thanh Huyền cười như không cười nói. Cho nên Triệu phó đô hộ có khả năng liền nhảy tư cấp A. Lư chân cười. Này lên chức tốc độ đều mau đuổi kịp lệnh huynh. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Cho nên nói Triệu đại nhân quả thật nhân tài. Ngay cả từ trước đến nay không màng danh lợi lễ bộ thượng thư đều ra tiếng tiến cử hắn. Lư đô hộ tổn thất thật lớn nha. Lư chân kéo kéo khóe miệng. Đáy mắt phát lạnh. Lâm Thanh Huyền thấy thế không nói nữa. Mà là xoay người tuần tra một vòng liền rời đi. Bình An thấy nhà mình chủ tử sắc mặt chậm rãi trầm hạ tới. Liền không khỏi thấp giọng nói. Lão gia, Lâm cô nương đây là ở châm ngòi ly gián đâu. Liền tính là châm ngòi ly gián. Kia cũng là minh chọn. Nào biết nàng không phải ở nhắc nhở ta. Lư chân sắc mặt trầm ngưng. Hừ lạnh nói. Ta còn cũng không biết Triệu Tiệp có như vậy hùng tâm. Nếu là không có Giang Nam quan sát xử vị trí. Chẳng phải là ta cái này đô hộ chắn hắn lộ. Bình An cúi đầu. Nhỏ giọng nói, tuy rằng Trần Thượng Thư tiến cử hắn, nhưng chưa chắc hắn liền có cái này tâm tư. Rốt cuộc Triệu đại nhân ở lão gia trước mặt vẫn là rất khiêm cung. Trần Thượng Thư tiến cử hắn là thuyết minh không được cái gì. Nhưng trong triều trừ bỏ hắn cùng Lưu phái Tôn Hoài ngoại còn mặt khác tiến cử ba người. Lâm cô nương ai đều không đề cập tới chỉ đề ra hắn. Ngươi cho rằng cũng là ngẫu nhiên vì này sao? So sánh với Triệu Tiệp, Lư Chân càng tin tưởng Lâm Giang. Bởi vậy nói, Lâm Giang đơn đề hắn. Hiển nhiên cũng cảm thấy hắn tỷ lệ lớn nhất, hơn nữa Lâm Giang không mừng hắn mưu vị trí này, hắn nhưng không cảm thấy những lời này là Lâm Thanh Huyền chính mình tưởng. Tự nhiên vẫn là Lâm Giang bày mưu đặt kế nàng nói. Lư Chân cười lạnh nói, Triệu Thiệp cùng Lâm Giang chính là thân thích, liền Lâm Giang đều không muốn giúp hắn, có thể thấy được nhân phẩm của hắn, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Giang xem người luôn luôn so với hắn chuẩn thật sự. Lư Chân rũ mắt nghĩ nghĩ nói, trở về phòng. Ta cấp thúc phụ viết phong thư, trước đem Triệu Tiệp áp một áp, chờ ta trở lại kinh thành lại nói. Hắn muốn chỉ là đơn thuần tưởng lên chức còn hảo, nếu dùng mặt khác thủ đoạn, hừ, Bình An bất đắc dĩ. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình lão gia bị Lâm gia huynh muội đương thương xử. Nhưng lão gia chưa chắc liền không biết điểm này, lại vẫn là nguyện ý nhảy vào đi. Bình An còn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Mà xa ở Linh Châu chính hùng tâm bừng bừng Triệu Tiệp cũng không biết hắn thượng quan đem hắn lộ cấp đổ. hắn đã sâu chuỗi nổi lên một đám quan viên, vì chính mình phô hảo lộ, kinh thành có lễ bộ thượng thư, lại bộ tả thị lang, còn có hắn muội phu thượng bình hỗ trợ, mà giang nam bên kia hắn nhị đệ cũng đã ở giúp hắn đi lại. Chỉ cần hoàng đế hỏi liền có thể bảo đảm hắn đề cử người nhiều nhất. Hơn nữa hắn mấy năm nay công tích, giang nam quan sát xử vị trí tuy không có thập phần chuẩn, lại cũng có 7 phần khả năng, nếu là lại có thể được đến lâm giang đề cử, kia 7 phần liền có khả năng biến thành 9 phần. Rốt cuộc làm sắp từ nhiệm quan sát xử, hắn là có đề cử chi quyền. Triệu Tiệp nghĩ hắn gửi đi ra ngoài tin hắn muội muội cùng muội phu hẳn là đều thu được. Không biết thượng gia lão thái thái có nguyện ý hay không giúp hắn ở lâm giang nơi đó dắt giật dây. Lâm Thanh Huyền cũng rất tò mò. Nếu là không có Khuy Thiên Kính, người nguyện ý đề cử Triệu Tiệp sao? Lâm Giang ám chỉ nói. Công là công, tư vì tư, điểm này ta còn là phân thật sự rõ ràng. Tôn Hòe đi theo ta bên người dài đến 10 năm. Với ta xem ra, không còn có người so với hắn càng thích hợp quan sát xử vị trí này. Nhưng ta tiến cử ở bệ hạ nơi đó cũng chỉ là một cái kiến nghị. Nếu trong triều phản đối quá nhiều, thả bệ hạ cũng có băn khoăn nói, Tôn Hòe cũng chỉ có thể điều nhiệm hoặc tiếp tục làm phó thủ. Lâm Thanh Huyền liền minh bạch, Tôn Hòe không lên làm quan sát xử, là bởi vì trong triều phản đối người nhiều, hoàng đế cũng có băn khoăn, cho nên cuối cùng là Triệu Tiệp lên làm quan sát xử. Lúc này đây, Lâm Giang ám chỉ nàng đi châm ngòi ly gián, hiển nhiên Triệu Tiệp tới Giang Nam đương quan sát xử đối bọn họ chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Chẳng sợ Triệu Tiệp cùng bọn họ là quải cong thân thích. Lâm Thanh Huyền nhịn không được hỏi. Lư Chân sẽ ra tay sao? Sẽ, Lâm Giang chọn môi nói. Hắn luôn luôn kiêu ngạo. Tuy cho phép thuộc hạ người hướng lên trên bò, lại không cho phép đối phương vượt qua hắn khống chế. Đặc biệt là Triệu Tiệp. Hắn vọng tưởng Giang Nam quan sát xử. Cần phải biết Giang Nam quan sát xử cùng Linh Châu đô hộ nãi cùng cấp. Nhưng luận quyền thế, Giang Nam quan sát xử có thể so Linh Châu đô hộ trọng. Ngày nào đó ở kinh gặp nhau, người cảm thấy Lư Chân sẽ nguyện ý hướng tới đã từng phó thủ trước hành lễ sao? Hơn nữa, ta cùng Lư Chân lại bất hòa, điểm này tình cảm hắn vẫn là sẽ cho ta. Lâm Giang ánh mắt hơi thầm nghĩ, liền xem lúc này đây thiên đạo chạm không đứng ở chúng ta bên này. Bạch Ông khinh phiêu phiêu dừng ở bọn họ trước mặt, phiết bĩu môi nói, ta xem Huyền, kia Triệu Thắng đã đem Chu Tạ Thượng Tam ra sâu chuỗi lên. Đều hướng vào Triệu Thiệp trở về đương quan sát xử. Hoàng đế nếu là mở miệng hỏi ai thích hợp, này Tam gia khẳng định sẽ chạm Triệu Tiệp. Lâm Giang gần nhất cũng chưa cho hắn tìm việc, cho nên Bạch Ông tâm tình thực sảng nơi nơi chơi. Hắn là ẩn thân trạng thái, chỗ nào đều đi đến, biết đến tin tức tự nhiên cũng tương đối nhiều. Lâm Giang hơi hơi nhướng mày, Triệu gia động tĩnh lớn như vậy nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến. Này ám chỉ Khuy Thiên Kính cũng không có đem điểm này suy đoán ra tới. Là Tân xuất hiện, Lâm Thanh Huyền cũng nhịn không được cười rộ lên. Này ý nghĩa biến hóa, mà biến hóa càng nhiều càng tốt, nào biết cuối cùng này đó lượng biến sẽ không khiến cho biến chất. Bạch Ông nhìn xem Lâm Thanh Huyền, lại nhìn xem Lâm Giang, cảm thấy bọn họ hai người càng ngày càng giống, đều giống một con phủ phục ở trong rừng hồ ly, nhìn con mồi từng bước một bước vào chính mình bẫy dập. Hắn run lên một chút, đem nổi da gà chấn động rớt xuống, Tả Hữu nhìn sau hơi hơi chừng lớn đôi mắt nói. Thượng tiên, nhà ngươi tới khách nhân, Nga, không biết là ai. Là kia thượng gia tiểu nhi tử, ngài tương lai con rể. Lâm Giang trên mặt tươi cười hơi đốn, nửa ngày mới thở dài một tiếng nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Người đi tiếp đón khách nhân đi. Lâm Thanh Huyền không động đậy, mà là nhìn về phía Bạch Ông nhíu mày hỏi. Thượng Minh Kiệt như thế nào chính là hắn con rể? Hai nhà không phải không đính hôn sao? Nhanh, nhanh, bọn họ như vậy duyên phận khẳng định sẽ đính hôn. Bạch Ông khoan khoái miệng, nhìn vạn dặm không mây bầu trời đột ngột xuất hiện một mảnh nhỏ hơi mỏng màu xám đám mây. Hơn nữa kia đám mây quay cuồng gian càng tụ càng lớn, nhan sắc cũng càng sâu, bất quá mấy tức công phu đã trở nên đen nhánh. Bạch Ông nước mắt lưng tròng, nhịn không được che miệng lại. Hắn thật không phải cố ý tiết lộ thiên cơ, thật sự thiên đạo thỉnh tin tưởng ta. Lâm Thanh Huyền trừng mắt xem hắn, theo hắn ánh mắt ngắm hướng kia mây đen, sau đó bình tĩnh thu hồi tầm mắt nói, ngươi đi đi, đến ngoài thành đi, tìm cái không ai địa phương ngốc, ở mây đen chưa tán trước không cần trở về. Bạch Ông run rẩy ngón tay chỉ nàng, Lâm cô nương, bất quá mấy tháng công phu, người có thể nào trở nên như thế máu lạnh, phải biết rằng lúc trước hắn cùng Lâm Giang sở dĩ thuyền nàng. Trong đó một nguyên nhân đó là Khuy Thiên Kính cấp ra kết quả là nàng tâm địa thiện lương mềm mại a. Lâm Thanh Huyền che lại ngực nói, ta huyết là nhiệt, không tin ngươi lấy máu nhìn xem. Lâm Giang nhịn không được cười, bởi vì lo lắng mà hợp lại lên mày buông ra, cười phất tay nói, ngươi vẫn là đi nhanh đi. bằng không thật đem phủ đệ phách hỏng rồi còn phải tiêu tiền tu. Mắt thấy kia mây đen càng tụ càng hậu, hơn nữa cũng ở dần dần hướng hắn nơi này di động. Bạch ông lại không dám nhiều đãi, xoay người nhanh chóng hướng ngoài thành đi, kia mây đen liền chậm chậm đi theo hắn xoay cái phương hướng. Chương 32, nhắc nhở, Lâm Thanh Huyền híp mắt xem kia mây đen, như suy tư gì nói, đã có thiên đạo, đó có phải hay không thiện ác chung có báo. Lâm Giang khẽ lắc đầu, thiên hạ sinh linh, sinh sôi nảy nở cập giết chóc đều là tự nhiên, đã là tự nhiên thiên đạo tự sẽ không quản, liền giống như người sát động vật, mãnh thú ăn người, người giết người, thú thực thú đều ở thiên đạo dưới. Thiên đạo diễn sinh đại đạo, sẽ tự chậm rãi điều trị, sau xử vạn vật thuận theo thiên đạo, này trong đó đều có quy luật nhưng theo, nhưng nếu là có người nhìn thấy thiên cơ do đó tiết lộ, xử thiên đạo phía trước diễn sinh quy tắc bị người trước tiên biết được. Do đó thay đổi làm này mất đi hiệu lực, kia thiên đạo tự nhiên sẽ tức giận, lúc này mới sẽ trừng phạt, đến nỗi nói thiện ác chung có báo bất quá là thế nhân phán đoán ra tới. Lâm Giang thở dài, nói đến cùng thế giới này là thế giới này thiên đạo sở hữu. Bạch ông là người từ ngoài đến, nhìn thấy thiên cơ còn tiết lộ ra tới, hắn tự nhiên tức giận. Lâm Giang nói xong sừng sốt, này phiên đạo lý là trước đây hắn tuyệt đối không nghĩ ra được. Liền dường như đột nhiên xuất hiện ở trong đầu giống nhau. Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt, sau đó thấu tiến lên nhỏ giọng nói, ta cũng là người từ ngoài đến, ta thậm chí ở ý đồ thay đổi, kia nó chẳng phải là sẽ liền ta cùng nhau phách. Lâm Giang trong mắt hiện lên do dự, tạm dừng một lát sau kiên quyết lắc đầu nói, sẽ không, ngươi mệnh là ta dùng Lâm thị trăm năm công đức đổi, cùng ta tự nhiên sinh ra giống nhau được đến thế giới này tán thành. Ta biết thiên cơ lại không tiết lộ, ngươi ý đồ thay đổi lại không biết thiên cơ, cho nên ngươi ta hai người đều sẽ không bị xét đánh. Hắn nữ nhi chết yểu, Lâm gia bị thua sự là ở Lâm Thanh Huyền nơi kia phương thế giới nói. Cho nên thế giới này thiên đạo cũng không biết, tự nhiên cũng phách không được bọn họ. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền nhìn nhau, toàn yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người quay đầu nhìn về phía bầu trời càng phiêu càng xa mây đen. Yên lặng mà vì Bạch ông điểm một cây sáp. Lão gia, đại tiểu thư, nhị biểu công tử tới. Lâm phủ gần đây khách nhân nhiều, đều không cần Lâm Thanh Huyền phân phó, Lâm quản gia liền đem người mời vào phòng khách, còn đem người an bài vào Thượng Minh Viễn sở trụ khách viện chung. Hai anh em vừa lúc làm bạn nhi. Đại ca đâu? Thượng Minh Kiệt đi vào khách viện tả hữu nhìn nhìn, không thấy Thượng Minh Viễn, cũng không thấy đi theo hắn bên người hạ nhân. Đại biểu công tử ở Ngô Đồng Huyền hỗ trợ. Hạ nhân cười hỏi, nhị biểu công tử muốn hay không tiểu nhân đi thỉnh đại biểu công tử? Thượng Minh Kiệt ám tùng một hơi, vội vàng cười nói, không cần, ta đổi thân xiêm y đi trước cấp Dượng Thỉnh An. Thượng Minh Kiệt quan tâm Dượng tình huống, nhanh chóng thay đổi quần áo liền đi theo hạ nhân hướng hậu viện đi. Lúc này Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Thanh Huyền đều ở Lâm Giang nơi này. Lâm Thanh Huyền là ngồi ở một bên uống trà, Lâm Ngọc Tân tắc duỗi dài cổ hướng viện môn chỗ đó xem. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Giang yên lặng mà nhìn nàng, đều có loại phủng ở lòng bàn tay bảo bối muốn dương cánh bay cao cảm giác. Thượng Minh Kiệt bước nhanh đi vào sân, đang muốn hướng chính phòng mà đi, quay đầu lại thấy ngồi ở trong viện dưới bóng cây Lâm Ngọc Tân. Hắn bước chân một đốn, lập tức truyền qua tới. Hắn trước nhìn thoáng qua biểu muội, lúc này mới nhìn về phía Dượng, bước nhanh tiến lên, cũng không xem trên mặt đất, trực tiếp vén lên áo choàng liền quỳ xuống. Chất nhi bái kiến Dượng, kinh chập ngăn cản không kịp, động tác nhanh chóng cốc vụ cũng chỉ tới kịp cầm lấy một cái đệm hương bồ. Thượng Minh Kiệt đã thực thành khẩn cúi đầu. Lâm Giang ngồi ngay ngắn, sắc mặt hòa ái duỗi tay nói, mau đứng lên. Thượng Minh Kiệt lại khái một chút, lúc này mới đứng dậy, trên mặt đẩy ra sán lạn tươi cười nói, ta xem Dượng sắc mặt hảo vô cùng, nghĩ đến là bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thanh Huyền nhắm lại mở ra miệng, cúi đầu nhìn mắt trên mặt đất phiến đá xanh. Ân, Lâm phủ hạ nhân thực cần cù và thật thà, trên mặt đất quét thước thật sự sạch sẽ. Nàng lúc này mới quay đầu đi đánh giá Lâm Giang, thấy hắn sắc mặt đích xác không như vậy tái nhợt, nhất quan trọng chính là tinh thần cũng hảo không ít. Nàng hồ nghi đi xem Thượng Minh Kiệt, đây là bởi vì hắn tới. Lâm Giang cười gật đầu nói, là hảo chút, lão thái thái thân thể còn hảo. Hảo, ta tới trước tổ mẫu một đốn có thể ăn một chén cơm. Một chén cháo đâu? Thượng Minh Kiệt cười nói, lão thái thái cũng nhớ mong Dượng, cố ý dặn dò muốn Dượng bảo trọng thân thể. Lâm Giang than, mệt lão thái thái quải niệm, tới gặp quá ngươi Lâm cô cô cùng ngươi biểu muội đi. Thượng Minh Kiệt lúc này mới phát hiện bàn đá biên còn ngồi một người. Hắn vội đỏ mặt xoay người đối Lâm Thanh Huyền vái chào rốt cuộc. Tiểu chất bái kiến Lâm cô cô. Lâm Thanh Huyền không có sai quá hắn trong nháy mắt kia kinh ngạc. Trầm mặc một chút mới, hòa ái, nói, thế chất có lễ, Lâm Ngọc Tân nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Thượng Minh Kiệt sắc mặt càng đỏ, xoay người chắp tay thi lễ nói: "Gặp qua biểu muội." Lâm Ngọc Tân nhấp miệng cười, đáp lễ nói: "Biểu ca có lễ." Thượng Minh Kiệt thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, không khỏi nói: "Biểu muội so lúc trước lại hao gầy rất nhiều, cho dù là vì dưỡng cũng nên hào hào dùng cơm, bảo dưỡng thân thể mới là." Lâm Ngọc Tân liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói: "Ta đây là mùa hè giảm cân, cũng không phải là không biết bảo dưỡng. Ngươi không hiểu liền không cần nói bậy." Thượng Minh Kiệt lập tức nói: "Đã là mùa hè giảm cân sao không đến ở nông thôn thôn trang tránh nóng?" Hắn quay đầu lại đối Lâm Giang nói: "Dưỡng cũng đi, tránh đi này đó ồn ào. Vừa lúc dưỡng bệnh đâu." Lâm Giang khẽ cười nói: "Ta hiện giờ vẫn là đầy đất quan phụ mẫu, sao có thể nói tránh liền tránh? Hơn nữa phủ ngoại sự có các đồng liêu tương trợ, bên trong phủ có ngươi Lâm cô cô xử lý, ta thật thanh nhàn thật sự. Nhưng thật ra ngươi biểu muội, thời tiết nóng lên nàng liền khó chịu, thực không dưới, ngủ không tốt, lúc này mới hao gầy rất nhiều." Thượng Minh Kiệt nhấp miệng, ngay thẳng nói: "Dưỡng Tẫn hống người, ta vào cửa thời điểm thấy tiền viện lui tới đều là quan nha người trong. Ngài ở trong nhà ngồi, sao có thể an bình? Hơn nữa còn có Khâm Sai, Giang Nam các hương thân sĩ tộc đều ở. Đó là một ngày một phong bái thiếp liền đủ làm người phiền." Lâm Giang nghe vậy cười ha ha lên, lắc lắc đầu nói: "Ngươi lại tưởng sai rồi. Bọn họ phiền chính là ngươi Lâm cô cô, cũng không phải là ta." Thượng Minh Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm cô cô lợi hại như vậy. Lâm Thanh Huyền đối hắn hơi hơi mỉm cười. Thượng Minh Kiệt trong mắt liền phụt ra ánh sáng, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền toàn bất động thanh sắc nhướng mày. Nhưng Thượng Minh Kiệt cũng không có lại theo cái này đề tài nói tiếp, mà là đổi đề tài nói: "Dược, chất nhi tới thời điểm lão thái thái còn gọi ta thu thập chút dược liệu đồ bổ. Quay đầu lại làm đại phu nhìn xem hay không dùng được với. Nếu dùng được với, quay đầu lại chất nhi lại đưa chút tới." Lâm Ngọc Tân liền nói: "Dường như chúng ta liền chờ ngươi kia dược liệu dùng dường như. Nhà ta nhà kho liền có không ít, nơi nào dùng ngươi đưa, nhà ngươi là nhà ngươi. Này lại là lão thái thái một mảnh từ tâm, có thể nào không chịu?" Hai cái tiểu hài nhi hiển nhiên là đấu võ mồm thói quen, làm trò hai cái trưởng bối mặt liền ngươi tới ta đi cãi lại. Lâm Thanh Huyền liền chống cằm ở một bên quan khán, đáng tiếc này trộm tới nửa ngày nhàn cũng không có thể kéo dài. Nàng chính xem đến thú vị, Bạch Mai liền từ bên ngoài bước nhanh tiến vào, trộm tiến đến nàng bên tai nói: "Đại tiểu thư, Tạ gia đệ bái tiếp." Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày nói: "Không phải nói lão gia sinh bệnh không thấy khách sao? Cứ theo lẽ thường từ chối đó là Tạ lão gia tự mình để, người hiện tại người gác cổng nơi đó đâu?" Lâm Thanh Huyền ánh mắt hơi ám, nhìn cười tủm tỉm Lâm Giang liếc mắt một cái sau đứng dậy, cùng Bạch Mai lặng lẽ rời đi. Đãi ra viện môn nàng mới hỏi: "Trừ bỏ Tạ gia, Chu gia này hai ngày nhưng có đệ thiệp?" "Không có, từ ngày ấy tới gặp quá Khâm Sai sau Chu gia cùng Triệu gia liền cũng chưa lại đệ thiệp." Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, thỉnh Tạ lão gia đi phòng khách. "Không, ta tự mình đi thỉnh hắn." Lâm Thanh Huyền là Tạ Duyên con dâu, thân phận của nàng làm nàng ở trước mặt hắn thiên nhiên nhược thế. Nhưng Lâm Thanh Huyền còn chưa bao giờ thoái nhượng, cũng chưa nghĩ tới thoái nhượng. Nàng đối Tạ gia con dâu cái này thân phận nhận đồng cảm không quá cường. Hơn nữa đó là Huyền tỷ nhi ở, nàng cũng sẽ không thoái nhượng. Tạ Duyên chính là thiếu Tạ nhị lang một cái công đạo. Lâm Thanh Huyền tự mình đem Tạ Duyên khách khí thỉnh đến phòng khách, sau đó ở thủ tọa ngồi hạ, làm người cấp đối phương thượng trà. Tạ Duyên hơi hơi nhíu mày nói: "Huyền tỷ nhi, người huynh trưởng đâu? Ta có việc cùng hắn thương nghị." Lâm Thanh Huyền cười nói: "Huynh trưởng bệnh đâu, cha chồng có việc không bằng cùng ta nói, chờ huynh trưởng hảo chút ta lại truyền cáo cho huynh trưởng." Tạ Duyên trong lòng nhịn không được bốc lên khởi một cổ tức giận, sắc mặt dần dần phát trầm. "Huyền tỷ nhi vẫn là gọi người đi hỏi một tiếng hảo." Lâm Thanh Huyền thấy hơi hơi mỉm cười, vẫy tay gọi tới một tiểu nha đầu: "Người đi hậu viện nhìn xem lão gia tỉnh không có, nếu là tỉnh liền nói thông gia lão gia tới, hỏi hắn thân thể nhưng chịu đựng được hay không muốn gặp." Tiểu nha đầu lên tiếng, khom người lui ra, 15 phút sau liền trở về nói: "Lão gia mới ăn xong dược không lâu, mới vừa vào ngủ, kinh chập nói khả năng muốn tới hạ vang mới khởi." Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Tạ Duyên, rất là tiếc hận nói: "Cha chồng, huynh trưởng hắn còn không có tỉnh, bằng không ngài trước ngồi, chờ hắn tỉnh lại xem, nếu là từ đại phu nói hắn có thể gặp khách, con dâu lại mời đến tỉnh ngài." Tạ Duyên liền không khỏi nắm chặt nắm tay, đây là đương hắn là 3 tuổi tiểu nhi tới lừa gạt sao? Từ phòng khách đến hậu viện chính phòng đều phải 15 phút. Nha đầu này là phi sao 15 phút là có thể qua lại. Nhìn trên mặt cười khanh khách Lâm Thanh Huyền, Tạ

này xem như Đại Lương kiến triều tới nay quốc khố thu được nhiều nhất tiền. Tuy rằng không phải nhà mình tiền, nhưng đại gia cũng xem đến tâm nhiệt không thôi. Cảm giác không khí đều hào rất nhiều có hay không. So nhà mình kiếm lời 10 vạn lượng đều vui vẻ. Hoàng đế cũng thật cao hứng. Thẳng ở quốc khố nơi đó háo tới rồi trời tối mới hồi hậu cung. Đi đến một nửa nhớ tới Lưu Chân còn không có tới hội báo. Liền lại truyền tới Cần Chính Điện. Làm người đi đem Lưu Chân gọi tới. Thuận tiện làm Lưu Công Công đi Hoàng hậu trong cung báo tin vui. Bạc An Toàn tới. Đi trước cấp Hoàng hậu báo tin vui. Làm nàng an một an tâm. Chương 35. Giao phong. Hoàng đế buông Lưu Chân nộp lên kia phân sổ sách. Thở dài hỏi. Hạo Vũ thân thể như thế nào? Thạch Thái Y nói đã là không cách nào xoay chuyển tình thế. Chỉ có thể dùng dược treo. Làm hắn đi được thoải mái chút. Hoàng đế liền không khỏi có chút thương cảm. Hắn so trẫm còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Gì đến nỗi này nha. Lư Chân cúi đầu. Thạch Thái Y nói hắn đáy vốn là không tốt lắm. Mấy năm nay lại mệt nhọc quá độ không biết bảo dưỡng. Cho nên mới. Hoàng đế càng áy náy. Nghĩ nghĩ hỏi. Này muội cùng với nữ nhưng an bài hảo. Thần làm lễ bộ Âu đại nhân đi Tô Châu tuyên chỉ. Thuận tiện đem quận chúa cùng huyện chủ tước điền đo đạc hảo. Lại dặn dò Tô Châu thứ sử nhiều chiếu cố một chút quận chúa cùng huyện chủ. Nói vậy các nàng ngày sau về quê cũng có dựa vào. Hoàng đế vừa lòng gật đầu. Này liền hảo, các nàng cô chất nhược chất nữ lưu. Cũng không thể làm người khi dễ đi. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói. Trẫm đưa các nàng một ít hoàng chiết. Đến lúc đó nhưng thẳng tới thiên nghe. Nếu là bị người khi dễ cũng có nói chuyện lộ. Miễn cho rét lạnh công thần tâm. Bệ hạ nhân tâm. Hoàng đế vẫy vẫy tay. Đang muốn làm hắn đi xuống. Đột nhiên nhớ tới ngày gần đây trong triều tranh đến lửa nóng Giang Nam quan sát xử. Không khỏi hỏi, Nguyên Nhất, Triệu Thiệp là ngươi phó thủ, ngươi cảm thấy một thân như thế nào? Lư Chân cúi đầu nghĩ nghĩ nói, Triệu Thiệp năng lực kiệt xuất, ở lãnh binh thượng rất có thiên phú, đến nỗi xử lý dân chính năng lực như thế nào? Thần lại không biết, hoàng đế mỉm cười, xem ra ngươi đã biết rồi. Hiện giờ trong triều cãi cọ ồn ào, vốn dĩ trong triều tiến cử Giang Nam quan sát xử người được chọn cùng sở hữu 5 người. Trừ bỏ Tôn Hoài cùng Lưu Phái là Lâm Giang đề. Còn lại hai người đều là trong triều mặt khác đại thần đề nghị. Nhưng đến bây giờ, Lưu Phái thăng Dương Châu thứ sử, trẫm cũng không tính toán lại làm quan sát sử kiêm nhiệm thứ sử. Cho nên cũng chỉ dư lại 4 người tranh chấp. Nhưng đến bây giờ, trong triều tẫn nghe Tôn Hoài cùng Triệu Thiệp tên, Lư Chân liền cười nói. Tôn Hoài ban đầu là Tô Châu đóng quân giáo đầu. Hạo Vũ tới rồi Giang Nam sau mới thăng chức hắn. Mười mấy niên hạ tới chậm rãi làm được Hạo Vũ phó thủ. Đối Giang Nam lại quen thuộc bất quá. Mà Triệu Thiệp xuất thân Giang Nam, Triệu Thị càng là Giang Nam năm đại gia tộc chi nhất. Chỉ ở sau thượng gia, luận đối Giang Nam lực khống chế, trừ Lâm Thị ngoại liền chính là hắn Triệu Thị, cho nên mặt khác hai người cùng bọn họ so sánh với tự nhiên kém một ít. Bọn họ không thân Giang Nam, đi bên kia cũng làm không xong sự, còn không bằng ngồi xem bọn họ hai người tranh chấp. Lư Chân cười nói, tiến cử bọn họ người cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên liền hành quân lặng lẽ. Cho nên bệ hạ mới có thể chỉ nghe Tôn Hoài Triệu Thiệp hai người. Hoàng đế ánh mắt dần dần sâu thẳm, hỏi, Triệu Thị ở Giang Nam thế lực rất lớn. Lư Chân sửng sốt một chút mới cúi đầu nói, thần cũng chỉ là tin vỉa hè. Nói đến cùng trẫm nghe một chút, đều nghe nói chút cái gì. Thần chỉ là nghe nói Triệu Thiệp chi đệ ở Dương Châu thế này huynh đi lại. Đã tranh đến Giang Nam các tộc duy trì. Thần tưởng, đó là ta Lư Thị đều rất khó sâu chuỗi khởi nhiều như vậy gia tộc. Mà Triệu Thị có thể làm đến. Có thể thấy được này gia tộc ở Giang Nam lực ảnh hưởng. Hoàng đế mặt vô biểu tình nghe, nửa ngày mới làm Lư Chân lui ra. Tôn Hoài cùng Triệu Thiệp, hắn đích xác càng hướng vào Triệu Thiệp. Rốt cuộc Tôn Hoài là Lâm Giang tâm phúc, Lâm Giang những nhân mạch đó tài nguyên chỉ sợ sẽ bị hắn kế thừa. Hắn nguyện ý đem Giang Nam giao cho Lâm Giang, một là bởi vì hoàng thất đối Lâm Thị hổ thẹn, nhị là Lâm Thị ở Giang Nam vốn là uy vọng rất nặng. Tam còn lại là Lâm Giang trung quân chi tâm, hắn tin được Lâm Giang. Nhưng thay đổi một người khác liền không được. Lâm Giang những nhân mạch đó tài nguyên giao cho Tôn Hoài ai ngờ là phúc hay họa. Huống chi hắn sớm muốn cho Giang Nam quân chính chia lìa. Cho nên mới trực tiếp thăng chức Lưu Phái vì Dương Châu thứ sử. Chặt đứt Giang Nam quan sát xử lại kiêm nhiệm địa phương quan lộ. Đến lúc đó nhắc lại dùng Triệu Thiệp. Hạn chế này đối dân chính. Tài chính can thiệp, chỉ làm này lĩnh quân quyền. Chỉ cần Giang Nam quân chính chia lìa thành công là có thể ứng dụng đến mặt khác đạo châu. Nhưng giống như hắn nghĩ đến thật tốt quá, Triệu Thị nếu ở Giang Nam thực sự có Lư Chân nói như vậy lực ảnh hưởng. Chỉ sợ Giang Nam quân chính chẳng những không thể chia lìa. Ngược lại còn sẽ bị hắn một tay nắm giữ. Lâm Giang tính cách ôn hòa, lại trung quân ái quốc. cho nên hắn chính lệnh ở Giang Nam có thể nói hiểu rõ. Nhưng thay đổi Triệu Thiệp liền không giống nhau, đối phương là võ tướng, hắn nhưng không cảm thấy một cái ra trận giết địch tướng quân có thể có bao nhiêu ôn hòa. Tỷ như Lưu Chân, đừng nhìn hắn là thế gia xuất thân, ngày thường ôn tồn lễ độ, kỳ thật tính tình cũng bạo thật sự, khống chế dục còn cường. Ít nhất hoàng đế phái đi Linh Châu người liền rất khó ở hắn thuộc hạ cầm quyền. Cũng nguyên nhân chính là vì trừ bỏ Lâm Dĩnh nộp lên Đông Bắc quân ngoài. Hoàng đế đối mặt khác quân đội lực khống chế đều thực nhược. Cho nên hắn mới kế hoạch suy yếu quan sát sử, tiết độ sứ quyền lợi, sử quân chính chia lìa. Mà Giang Nam bởi vì là Lâm Giang tọa chấn, đối triều đình thuộc sở hữu độ luôn luôn cao. Cho nên hắn mới kế hoạch từ Giang Nam bắt đầu. Hoàng đế thở dài một hơi. Làm người đi đem đi theo Lư Chân đi Dương Châu vài vị cấm quân gọi tới. Kia mấy người đều là hắn tâm phúc, Giang Nam tình huống như thế nào vẫn là phải hỏi hỏi bọn hắn. Này mấy cái cấm quân thân phận đều thực bình thường, cho nên vẫn chưa bị trưởng quan nhóm chiếu cố quá. Bọn họ tới rồi Giang Nam trừ bỏ đương trị ngoại thời gian đều là tự do. Cho nên bọn họ chính là góp nhặt không ít tin tức. Bởi vì Triệu Thắng ở bọn họ trước khi đi liền làm sâu chuỗi. Động tĩnh còn rất đại. Mấy người đều không cần chủ động hỏi thăm đều biết được rõ ràng. Bất quá bọn họ không có trước nói Triệu thị sự, trọng điểm vẫn là đặt ở Lâm thị thượng. Rốt cuộc bọn họ đi trước hoàng đế liền công đạo bọn họ nhiều thu thập một ít về Lâm gia tin tức. Trừ bỏ Tô Châu kia hai nơi thôn trang cập danh nghĩa thư cục hiệu sách ngoài. Còn lại sản nghiệp đích xác đều bán của cải lấy tiền mặt hết. Hiện giờ Lâm gia là Lâm đại nhân muội muội Thanh Huyền quận chúa đương gia. Lâm thị ba vị tông lão cũng còn lưu tại Lâm gia. Nghe nói Lâm thị nhị phòng muốn quá kế một cái nhi tử cấp Lâm đại nhân. Nhưng Lâm đại nhân không muốn, cho nên nháo đến có chút khó coi. Cái thứ hai cấm quân bổ sung nói, thần chờ nghe được tựa hồ nhị phòng người từng đối huyện chủ ra tay. Bởi vậy chọc giận Lâm đại nhân, Lâm đại nhân lúc này mới động tan hết gia tài ý niệm. Hoàng đế nhíu mày, tạm thời đem Triệu thị sự phóng tới một bên. Hỏi, kia Lâm thị tông lão đối này thấy thế nào? Nghe nói cạnh bán ngày đó náo loạn một hồi. Lúc sau đảo không nghe nói có cái gì, hoàng đế trầm khuôn mặt gật đầu, hỏi, ngày đó cạnh mua sản nghiệp gia tộc danh sách bắt được sao? Là, một cái cấm quân từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ dâng lên. Này đó ở nha môn đều có lập hồ sơ, nhưng thần không hảo đi nơi đó cha, chỉ có thể cùng người hỏi thăm, bởi vậy một ít tiểu sản nghiệp liền không ký lục thượng. Hoàng đế mở ra quyển sách, liếc mắt một cái liền nhìn đến liệt ở đệ nhất hành. Triệu Thắng, hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Triệu Thắng, cấm quân nhóm lập tức giải đáp, hắn là Triệu thị dòng chính nhị gia, cũng là Triệu phó đô hộ đệ đệ, hiện giờ Triệu gia công việc vặt là hắn quản, hắn ở Dương Châu đều làm cái gì? Vài vị cấm quân tinh thần chấn động, này cũng đúng là bọn họ muốn nói quan trọng nhất sự chi nhất. Bởi vì Triệu Thắng động tĩnh quá lớn, cũng dám ở Khâm Sai còn ở thời điểm làm sâu chuỗi. Đây là khi bọn hắn là chết sao? Cấm quân nhóm tự cấp hoàng đế làm hội báo khi, Lư Chân đang ở hội kiến vài vị bằng hữu. Hắn quyết định, ngày mai làm các bằng hữu cùng nhau tiến cử Triệu Thiệp đương Giang Nam quan sát sử. Ta loát không xong ngươi, ta hố chết ngươi, ngày hôm sau lâm triều, cả triều văn võ toàn hỉ khí dương dương. Rốt cuộc quốc khố thêm nhiều như vậy tiền sao? Phiền não rồi nửa buổi tối hoàng đế nhìn đến hỉ khí dương dương chúng thần tâm tình cũng không khỏi hào chút. Giang Nam quan sát sử nhận đuổi bất quá là bại lộ vẫn luôn tồn tại vấn đề thôi. Cũng không có cái gì đáng giá ưu sầu, ngược lại quốc khố thêm nhiều như vậy tiền. Tình huống ở càng ngày càng tốt không phải sao, cho nên hoàng đế tâm tình biến hảo, bắt đầu nghe báo cáo và quyết định sự việc, chỉ là hảo tâm tình cũng chỉ gắn bó từng cái. Lâm Giang bệnh nặng, thả mắt thấy thời gian vô nhiều, cho nên hắn kế nhiệm là mỗi một lần triều hội đều sẽ đề cập sự. Hôm nay hoàng đế tâm tình hảo, bổn không nghĩ đề cái này phiền nhân đề tài, chỉ là hắn còn không có tới kịp há mồm, lễ bộ thượng thư liền đã mở miệng đề ra việc này. Trần thượng thư lý do cũng thực đầy đủ, Lâm Giang bệnh nặng. Tổng không thể làm hắn vẫn luôn mệt nhọc, hắn trung nghĩa, bệ hạ cũng nên săn sóc hắn mới là, cho nên Giang Nam quan sát sử người được chọn còn phải nhanh chóng quyết định. Trần Thượng Thư nói âm mới lạc liền có không ít quan viên bước ra khỏi hàng phụ họa. Cũng lần nữa đề danh Triệu Thiệp, hoàng đế híp mắt nhìn lại, phát hiện đều là xuất từ Giang Nam một đạo quan viên. Hoặc là cùng Giang Nam có quan hệ quan viên, hắn khóe miệng ngậm cười nhìn, không nói lời nào, phía dưới thần tử thấy thế lá gan càng đại. Rồi nổi bước ra khỏi hàng trạm chính mình nhận đồng người được chọn. Trừ bỏ Tôn Hòe còn có mấy phiếu ngoài. Phàm là mở miệng cơ hồ đều duy trì Triệu Thiệp. Dư lại im miệng không nói triều thần tác sự không liên quan mình ngồi. Hoàng đế trên mặt tuy còn mang theo cười. Nhưng sớm đã tức giận đến hô hấp đều trọng hai phân. thấy trong triều có hơn phân nửa triều thần không tỏ thái độ, tựa hồ không liên lụy đi vào, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Giang Nam đạo là Đại Lương hiện nay quan trọng nhất một cái khu vực. Kết quả bọn họ thế nhưng không làm, tùy ý phía dưới người loạn đấu, quả thực buồn cười, cho rằng sự không liên quan mình liền có thể cao cao treo lên. Kia trẫm dưỡng các ngươi gì dùng? Hoàng đế giờ khắc này đối Triệu Thiệp chán ghét đặt tới đỉnh. Trên mặt tươi cười rơi xuống, trầm khuôn mặt nói, việc này trẫm trong lòng đã hiểu rõ, sẽ cùng lục bộ thượng thư thương nghị, mau chóng định ra người được chọn tiếp nhận chức vụ Hạo Vũ. Ngươi chờ đều lui ra đi, dứt lời đứng dậy liền bãi chiều rời đi. Trần Thượng Thư hơi kinh, không rõ mới vừa còn mỉm cười hoàng đế nói như thế nào sinh khí liền sinh khí. Hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư lại liếc nhau, đều có chút vui vẻ. Bọn họ hai người đều là duy trì tôn hòe, trừ Trần Thượng Thư tỏ vẻ duy trì Triệu Tiệp ngoại, còn lại thượng thư cũng không tỏ thái độ quá, xem như trung lập, cho nên Giang Nam quan sát sự thật muốn bọn họ sáu người quyết đoán. Kia tôn hòe thắng được khả năng tính vẫn là rất lớn, ít nhất so ở triều hội chung quyết đoán phần thắng muốn đại. Trần Thượng Thư hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Cùng ngày lục bộ thượng thư liền đi Cần Chính Điện cùng hoàng đế thương nghị Giang Nam quan sát sự người được chọn. Vẫn luôn từ buổi sáng nói tới trạng vạng, hoàng đế cũng không có trực tiếp định ra người được chọn. Nhưng Trần Thượng Thư đi ra cửa cung khi sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí còn lảo đảo một chút, mà hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư còn lại là trên mặt mang cười. Một mảnh nhẹ nhàng cầm tay rời đi, nhìn chằm chằm cửa cung người nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Xem ra lúc này đây là tôn hòe thắng, thật là tôn hòe thắng. Tuy rằng hoàng đế cuối cùng không làm trò bọn họ mặt làm hà quyết định, nhưng hiểu biết hoàng đế sáu người đều biết hắn trong lòng kỳ thật đã định ra người được chọn. Trần Thượng Thư trầm khuôn mặt về đến nhà, nhìn đến chờ ở trong nhà phụ tá, nhịn không được nhắm mắt, lắc đầu nói, Triệu Tiệp quá nóng này, phản phạm vào kiêng kỵ, phụ tá kinh nghi bất định. Đại nhân, hôm nay triều thượng bước ra khỏi hàng người quá nhiều, không giống như là Triệu Tiệp có thể tìm được nhân thủ. Ngươi là nói có người đục nước béo cò, vu oan hãm hại? Trần Thượng Thư hợp lại mi, nửa ngày mới thở dài nói, kia nhất định là Lâm Giang bút tích, nhưng hiện tại biết lại có tác dụng gì? Bệ hạ rất tin Lâm Giang, mà Triệu Tiệp quá mức chỉ vì cái trước mắt hình tượng cũng đã hình thành. Cấp Triệu Tiệp đi tin, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý, thuận tiện làm hắn đệ đệ ở Giang Nam an tĩnh chút đi. Trần Thượng Thư cũng là thẳng đến sắp ra cung khi mới biết được Triệu Thắng ở Giang Nam làm sâu chuỗi. Không biết sao xui xẻo, lúc ấy Lư Chân liền mang theo cấm vệ quân cùng lễ hộ hai bộ quan viên ở Giang Nam. Kia không phải đưa tới cửa đi nhược điểm sao? Chương 36, khắc khẩu, ngày hôm sau triều hội, tranh đoạt hơn 2 tháng Giang Nam quan sát sử rốt cuộc có rồi kết quả. Nguyên Giang Nam phó quan sát sử Tôn Hòe thăng nhiệm Giang Nam quan sát sử. Chọn ngày mặc cho. Biệt thự một lần nữa ở Dương Châu để đó không dùng dinh thự chúng tuyển một tòa cải tạo. Nhâm mệnh công văn giao từ lại bộ đưa ra. Ra roi thúc ngựa đuổi ở ngày thứ tư liền đưa đến Dương Châu. Vừa vặn là Lưu Phái nhận được Dương Châu thứ sử nhâm mệnh ngày hôm sau. Giang Nam hai đại chức quan chứng thực, Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Châu thứ sử cùng Giang Nam quan sát sử đều là bọn họ người. Ít nhất các nàng cô chất về sau ở Giang Nam gặp chuyện cũng có điều dựa vào. Lâm Giang cao hứng đến tại chỗ xoay hai vòng, cuối cùng ánh mắt sáng ngời nhìn Lâm Thanh Huyền nói, Bạch ông nói quả nhiên không sai, người chính là kia một đường sinh cơ, sự tình thay đổi rất nhiều, mà mây đen vẫn luôn không tái xuất hiện, thuyết minh loại này thay đổi là hợp lý, là bị thiên đạo tán thành. Trầm khuôn mặt đứng ở trong một góc, Bạch ông sốc sốc mí mắt, lấy, hừ lạnh, một tiếng làm đáp lại. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, đều ho nhẹ một tiếng cúi đầu mỉm cười. Bạch ông ngày đó buổi tối bị sét đánh thật sự thảm, trực tiếp biến mất 3 ngày mới trở về, sau đó mặt liền vẫn luôn sú, ngày gần đây càng là không nói một lời, hiển nhiên là không nghĩ lại vô tình tiết lộ thiên cơ. Lâm Giang tuy còn chưa khôi phục làm thần tiên khi ký ức, lại cũng ẩn ẩn biết kia sét đánh không xấu Bạch ông, bởi vậy cũng không như thế nào lo lắng, thấy Lâm Giang đều không lo lắng, Lâm Thanh Huyền cũng liền ở lo lắng một lát sau liền buông xuống. Lão gia, đại tiểu thư, Tôn đại nhân cùng Lưu đại nhân tới, kinh chập tiến vào bẩm báo, còn có tông lão nhóm cũng lại đây. Tiểu nhân nghe âm tựa hồ là tông lão nhóm tưởng hồi Tô Châu. Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua Lâm Giang liền cười nói, hôm nay có hỷ sự, làm phòng bếp nhiều bị chút ăn ngon, trong chốc lát chúng ta chúc mừng một phen, làm tông lão nhóm lại lưu 2 ngày. Liền nói Lâm thị tộc trưởng còn chưa định đâu. Tôn Hòe tiếp nhận Lâm Giang trở thành Giang Nam quan sát sử tin tức vừa ra,